Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1048, cầu cứu cùng trực giác. Thật hay giả, Ngụ Ngôn thanh âm thật suy yếu. Bất quá hắn đã đình chỉ tiếp tục chống đất động tác. Hắn lựa chọn trước tiên tích góp một điểm lực lượng. Bất quá bây giờ có Tiểu Toàn Phong hỗ trợ. Hắn không cần lại dùng tử chiến đến cùng góc độ đi khiêu chiến thân thể cực hạn. Thật, Tiểu Toàn Phong đi lên trước. Hắn đem tiền thương nhất cõng lên. Sau đó đỡ dậy Ngụ Ngôn. Hai người, chậm rãi hướng phòng khám bệnh lâu cùng vào viện lâu ở giữa thông đạo đi đến. Tại vào viện lâu lối vào, có mấy tên nhân viên y tế cùng nhân viên cảnh sát ngay tại thương thảo đối sách. Phòng khám bệnh lâu phía trước tiếng súng hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Thế nhưng là đuổi theo mà đi nhân viên cảnh sát đến bây giờ vẫn không có bất kỳ đáp lại nào cũng là sự thật, ta đi trước, Tiểu Toàn Phong quay đầu nói với Ngụ Ngôn. Cân nhắc đến đối phương có khả năng sẽ xuất hiện quá khích hành động. Cho nên hắn không có nhường Ngụ Ngôn đồng thời. Lại bởi vì cần đối phương hỗ trợ cứu chữa tổn thương hoạn. Cho nên hắn nhất định phải lưng tiền thương nhất. Dùng để chứng minh tổn thương hoạn đích xác tồn tại. Cũng không phải là hắn hư cấu. Tiểu Toàn Phong lưng tiền thương nhất theo góc rẽ đi ra. Tốc độ của hắn không nhanh. Phi thường bình ổn. Một mực chặt nhìn chằm chằm phòng khám bệnh lâu nhân viên cảnh sát rất nhanh liền nhìn thấy Tiểu Toàn Phong thân ảnh. Bọn họ móc ra đeo trên người súng ngắn. Đem họng súng nhắm ngay chậm rãi bước đi tới Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong thấy được động tác của đối phương về sau dừng bước lại. Hắn không tiến thêm nữa. Cũng không có mở miệng thuyết minh mình bây giờ tình huống. Hắn tại chờ đối phương hỏi. Dừng lại. Cầm súng nhân viên cảnh sát hướng về phía trước hai bước. Bọn họ khuôn mặt nghiêm túc. Bỏ vũ khí xuống. Thúc thủ chịu trói. Ta không có vũ khí. Ta người phía sau bị thương rất nghiêm trọng. Làm phiền các ngươi mau cứu hắn. Để báo đáp lại, ta sẽ nói cho các ngươi biết tất cả mọi chuyện. Liên quan tới Dương Quang Bệnh Viện tất cả mọi chuyện. Cùng, Dương Quang Bệnh Viện vì sao lại chuyện ma quái? Tiểu Toàn Phong lớn tiếng đem chính mình đang bước đi lúc nghĩ tới thuyết từ nói ra. Ba tên nhân viên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau. Tiếp tục mở miệng trao đổi ý kiến. Sau đó trong đó một tên nhân viên cảnh sát mở miệng nói với Tiểu Toàn Phong. Ngươi lại đến gần một điểm. Để chúng ta thấy rõ ngươi bộ dáng. Đừng lộn xộn. Cũng không cần làm ra bất luận cái gì quá khích hành động. Nếu không chúng ta sẽ không chút do dự nổ súng. Dưới ánh trăng, Tiểu Toàn Phong đứng tại chỗ tối thân ảnh đối ba tên nhân viên cảnh sát đến nói thật có chút mơ hồ. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ một điểm hình dáng tăng lớn khiến tướng mạo. Tiểu Toàn Phong nghe theo nhân viên cảnh sát lời nói. Chậm rãi theo bóng ma bên trong đi ra. Mà khi hình dạng của hắn xuất hiện về sau. Một tên nhân viên cảnh sát lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Trên mặt biểu lộ bỗng nhiên biến cực kỳ phẫn nộ. Là ngươi. Ngươi cái này hung thủ giết người. Chính là ngươi sát hại Trần Minh cảnh sát. Ngươi cùng Trần Minh cảnh sát đến tột cùng có cái gì thù? Tên này nhân viên cảnh sát là Trần Minh mang qua một năm đồ đệ. Các ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho các ngươi biết. Điều kiện tiên quyết là các ngươi trước tiên cứu ta trên lưng người. Tiểu Toàn Phong sắc mặt bảo. Chỉ không thay đổi. Trên lưng người. Nhân viên cảnh sát đem ánh mắt tập trung sau lưng Tiểu Toàn Phong. Bọn họ phát hiện đích xác có một tên đã hôn mê người chính ghé vào Tiểu Toàn Phong trên lưng. Bọn họ lần nữa trao đổi ý kiến. Người đem hắn buông xuống. Sau đó đứng ở một bên. Dù cho nhân viên cảnh sát hiện tại rất muốn một súng bắn nổ Tiểu Toàn Phong. Nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp. Bọn họ cũng không có làm như vậy. Tiểu Toàn Phong dựa theo nhân viên cảnh sát yêu cầu. Đem tiền thương nhất chậm rãi để dưới đất. Sau đó hắn chậm rãi giơ hai tay lên lui lại. Thấy đối phương phi thường phối hợp. Nhân viên cảnh sát trên mặt biểu lộ phi thường nghi hoặc. Nhưng nhìn thấy trên mặt đất nằm tổn thương hoạn trên đầu có tê dại sắc băng gạc băng vải. Trong lòng bọn họ hoài nghi giảm bớt một điểm. Nhân viên cảnh sát dần dần tiếp cận Tiểu Toàn Phong. Bọn họ một người trong đó đi lên trước đem Tiểu Toàn Phong khống chế lại. Về sau, phía sau nhân viên cảnh sát mới điệu bộ nhường nhân viên y tế lại đây. Nhân viên y tế bước nhanh đi tới Tiền Thương Nhất bên người. Bọn họ ngồi xuống xem xét Tiền Thương Nhất vết thương. Qua ước chừng nửa phút, phụ trách kiểm tra bác sĩ quay đầu nói với Tiểu Toàn Phong. Chúng ta không cứu sống được. Người bị thương tình huống vô cùng nghiêm trọng. Chỉ sợ sống không được bao lâu. Nếu như tại sau khi bị thương ngay lập tức tiến hành cứu chữa. Nói không chừng còn có cơ hội sống sót. Nhưng là hiện tại, chấm ngoặc kép, bác sĩ dùng nặng nề mà nhẹ nhàng giọng nói đem chính mình phán đoán nói ra. Lúc nói chuyện, bác sĩ ánh mắt từ đầu đến cuối bỏ trên người Tiểu Toàn Phong. Hắn lo lắng Tiểu Toàn Phong lại đột nhiên làm loạn. Ta biết, làm phiền ngươi mau cứu hắn. Có thể nhiều cứu một giây là một giây. Tiểu Toàn Phong căn bản không có ảo tưởng qua bác sĩ có thể đem loại trạng thái này Tiền Thương Nhất cứu sống. Bất quá, nếu như chỉ là nhường Tiền Thương Nhất sống lâu 1 đến 2 giờ. Lấy trước mắt y thuật hoàn toàn có thể làm được điểm này. Điều kiện tiên quyết là Tiền Thương Nhất có thể chống đỡ. Vô dụng, bất quá là kéo dài thêm mấy giây mà thôi. Bác sĩ không nguyện ý làm chuyện vô ích. Ta không phải lãnh huyết. Hắn như bây giờ dù cho cứu được cũng không sống nổi. Nói không chừng còn có thể bởi vì di chuyển các loại động tác dẫn đến sớm tử vong. Vì phòng ngừa, Tiểu Toàn Phong hiểu lầm chính mình. Bác sĩ mặt sau lại bổ sung một câu. Ta biết, Tiểu Toàn Phong gật đầu. Sau đó, hắn quỳ trên mặt đất. Cho dù là khống chế hắn nhân viên cảnh sát cũng không có dự liệu được điểm này. Tiếp theo, Tiểu Toàn Phong hai tay trống, đầu gặm trên mặt đất. Tiếng vang nặng nề truyền đến bác sĩ trong tai. Tiếng vang không lớn, thậm chí có thể nói rất nhỏ. Nhưng là bác sĩ biết, đối phương là thật tại dập đầu. Một chút, hai cái, ba lần, đầu lại nâng lên thời điểm. Cái trán chính diện đã tràn đầy vết máu. Lúc này, bác sĩ nhìn thấy Tiểu Toàn Phong trong mắt quyết tuyệt. Hắn biết, nếu như chính mình không nói chút gì, trước mặt hắn, rất có thể lại chết một người. Tuy là bọn họ hiện tại rất muốn cho cái này cá nhân chết. Nhưng là lý trí để bọn hắn lựa chọn dựa theo chính xác quá trình làm việc. Bác sĩ lòng mềm nhũn, mở miệng nói ra, người khẳng định là chết chắc, nhưng ta sẽ thử một lần. Nói xong câu này, bác sĩ quay đầu nói khẽ với bên cạnh y tá nói hai câu. Về sau, thần sắc lo lắng y tá chạy hướng vào viện trong lâu. Không bao lâu, mấy tên nhân viên y tế nhấc lên cáng cứu thương chạy ra. Cái kia, ta cảm thấy như ta cũng có thể cứu chữa một chút. Chẳng biết lúc nào, Ngụ Ngôn theo trong bóng tối đi ra. Chỉ gặp hắn đi lại tập tễnh, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống. Đợi đến Ngụ Ngôn đến gần về sau, Tiểu Toàn Phong mới nhìn rõ Ngụ Ngôn tình huống lúc này. Hắn sắc mặt trắng bệch được không có chút huyết sắc nào. Vết máu ở khóe miệng một mực chảy tới cái cằm chỗ. Sau đó chậm rãi nhỏ tại trên mặt đất. Trước khi té xuống đất, Ngụ Ngôn đối Tiểu Toàn Phong cười cười. Chỉ là trong miệng hắn răng đã toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ. Sinh mệnh lực quá độ sử dụng trừng phạt xa không chỉ thân thể suy yếu. Cực đoan dưới tình huống, diễn viên trực tiếp đột tử cũng có khả năng. Ánh đèn sáng tỏ phòng bệnh bên trong. Tiểu Toàn Phong ngồi trên ghế. Trên tay đã mang lên trên còng tay. Bên cạnh là 4 tên cảnh giới nhân viên cảnh sát. Vô luận Tiểu Toàn Phong làm bất cứ chuyện gì, cái này nhân viên cảnh sát đều sẽ như hình với bóng. Cho dù là đại hào, Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn nằm tại màu trắng trên giường bệnh Tiền Thương Nhất cùng Ngụ Ngôn. Hai người đều mang theo mũi mặt nạ. Dương Quang bệnh viện bác sĩ đã tại hết sức cấp cứu hai người. Nhưng là chính như phía trước nói, cuối cùng sống sót hy vọng xa vời. Nhưng mà, hiện tại Tiểu Toàn Phong cần chính là thời gian. Hắn nhìn xem trên vách tường đồng hồ. Hiện tại thời gian đã đến buổi sáng 5 giờ. Bởi vì là ngày 13 tháng 7 thuộc về mùa hạ. Cho nên mặt trời mọc phải sớm hơn một chút. Này đôi Tiền Thương Nhất đến nói là một tin tức tốt. Giờ này khắc này, Tiểu Toàn Phong trong lòng không chịu được hồi tưởng lại chính mình phẫn nộ một khắc. Đắm chìm trong hối hận cùng tự trách bên trong mang tới chỉ có thể có càng nhiều hơn hối hận cùng tự trách. Đồng thời, Tiểu Toàn Phong trong lòng cũng nghĩ đến một câu nói như vậy. Mê man bên trong tiền thương nhất cũng không phải là hoàn toàn không có ý thức. Trên thực tế, hắn đang hôn mê cũng giống vậy trải qua một chút nhường hắn ký ức khắc sâu sự tình. Rất nhiều chuyện chỉ có tại đặc thù thời điểm mới có thể theo sâu trong thức hải trồi lên mặt ngoài. Nhưng mà, người cũng không phải nhận biết không đến chính mình vấn đề, mà là cố ý coi nhẹ chính mình vấn đề. Trong lúc ngủ mơ, tiền thương nhất mở hai mắt ra. Hắn đánh giá chung quanh, phát hiện chính mình đang nằm tại một gian sạch sẽ gọn gàng gian phòng bên trong. Mà hắn đang nằm ở trên ghế salon. Cảm giác như thế nào? Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai của hắn. Tiền thương nhất quay đầu, phát hiện bên cạnh mình có một người đang ngồi ở xám trắng vỏ trứng trên ghế. Người này mặc áo sơ mi trắng, đánh lấy hồng lĩnh mang, bên ngoài phủ lấy màu xanh đậm âu phục áo khoác. Trên mặt khuôn mặt thoạt nhìn đã có hơn 40 tuổi, càng tiếp cận truyền thống thân sĩ. Nhưng mà, tất cả những thứ này tiền thương nhất đều không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú nhất là người này mặt vậy mà giống tuổi già sau chính mình. Tiền thương nhất ngồi dậy, cảm giác gì như thế nào? Hắn phát hiện bên trái phía trên huyệt thái dương truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Thế nhưng là dùng tay đi sờ, nhưng không có bất luận cái gì cảm giác đau truyền ra. Cái này khiến tiền thương nhất cảm giác phi thường kỳ quái. Còn sống cảm giác như thế nào? Ngồi trên ghế người nói. Còn sống cảm giác, ý của ngươi là ta hiện tại chết sao? Còn có, ngươi là ai? Vì cái gì tướng mạo giống như ta? Chẳng lẽ ta cũng phải bệnh tâm thần sao? Ta nghe nói qua bệnh tâm thần sẽ truyền nhiễm giải thích. Nhưng là ta nghĩ ta hẳn là không bị truyền nhiễm điều kiện. Dù sao ta không cần cả ngày đều cùng người bị bệnh tâm thần ở cùng một chỗ. Tiền thương nhất từ trên ghế salon đứng lên. Dựa theo ngươi hiểu, ta là ranh giới tin tức người quản lý. Chỉ có tại ngươi rơi vào cấp độ sâu lúc hôn mê mới có thể cùng ta gặp mặt. Ngươi cũng có thể đem ta hiểu vì ngươi linh cảm, trực giác, đối với người bình thường đến nói. Bọn họ cả đời bên trong rất có thể cũng sẽ không cùng bọn hắn trong thân thể ranh giới tin tức. Người quản lý thấy mặt một lần, bởi vì ý nghĩa không lớn, hơn nữa có vi phạm hiểm nghi. Ta lần gần đây nhất cho ngươi cung cấp tin tức hữu dụng là tại Dương Quang Bệnh Viện Phòng Khám Bệnh Lâu Lầu 3 nơi thang lầu. Chấm ngoặc kép. Ranh giới tin tức người quản lý nói đến đây cho tiền thương nhất một ánh mắt ám chỉ. Nháy mắt, tiền thương nhất hồi tưởng lại hắn cùng Tiểu Toàn Phong, Ngụ Ngôn ba người đồng thời leo lầu lúc tình cảnh. Lúc ấy hắn bỗng nhiên cảm giác tình huống không thích hợp. Thế là vội vàng đem Ngụ Ngôn đẩy lên một bên. Cũng bởi vậy tránh thoát theo vào viện lâu mái nhà bắn tới đạn. Hồi tưởng lại sau chuyện này, tiền thương nhất hai mắt tỏa sáng. Ngay lúc đó báo động trước là ngươi cho ta. Chính là tại hạ, ranh giới tin tức người quản lý theo trứng vỏ trên ghế đứng lên. Con người khi còn sống sẽ thu hoạch hải lượng tin tức. Nhưng mà nơi này chỉ hải lượng, chỉ là chủ ý thức minh xác thu hoạch đến tin tức. Lấy một thí dụ, dân mạng xem diễn đàn hoặc là post 3 thời điểm sẽ nhìn nhiều thiếp mời. Cái này thiếp mời nội dung khả năng hữu dụng, cũng có thể là vô dụng. Nhưng không quản là hữu dụng còn là vô dụng, đại não của con người đều hao phí thời gian cùng tinh lực đối nó tiến hành phán đoán. Thiếp mời, nội dung có thể xưng là trung tâm tin tức. Đối chủ ý thức đến nói, thiếp mời nội dung là ấn mở này một thiếp mời trọng yếu nhất lý do. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở thiếp mời nội dung bên trên. Ranh giới tin tức là cùng trung tâm tin tức tương đối một loại khái niệm. Là đại não cho rằng chính mình không cần hao phí thời gian cùng tinh lực phán đoán liền có thể xác định là vô dụng tin tức. Trên thực tế, dân mạng tại xem thiếp mời nội dung thời điểm, còn có nhiều tin tức cũng thông qua con mắt tiến vào đại não bên trong. Ta nâng một cái dễ hiểu nhất ví dụ, vẫn dùng vừa rồi thiếp mời làm thí dụ. Dân mạng tại xem thiếp mời nội dung thời điểm, căn bản sẽ không để ý người sử dụng ảnh chân dung hình ảnh nhận thức là bao nhiêu nhân với bao nhiêu. bởi vì dân mạng biết điểm ấy đối bọn hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta đang nói cái kết luận này thời điểm thậm chí liền cơ hồ đều không cần tăng thêm. Nguyên nhân ở chỗ không có ý thức được điểm này người sẽ trực tiếp đem này một tin tức cấp che đậy. Tại chủ ý thức ở ngoài, mà che đậy điều kiện, là năm này tháng nọ kinh nghiệm tích lũy. Đối với cái này dân mạng đến nói, ảnh chân dung hình ảnh nhận thức trị số là ranh giới tin tức. Bị bài trừ tại chủ ý thức ở ngoài, không để cho chủ ý thức hao phí thời gian. Nhưng mà, nếu như là một tên cùng hình ảnh tương quan người làm việc, hắn chủ ý thức che đậy thiết lập sẽ cùng tuyệt đại đa số dân mạng không giống nhau. Có lẽ hắn sẽ tại xem tiếp mời thời điểm ý thức được điểm này. Mà ý thức được điểm này lại thông qua chủ ý thức phán đoán vô dụng. Bản thân cái này cũng đã là trung tâm tin tức mới có đãi ngộ. Nói cách khác, đối với bọn hắn mà nói, người sử dụng ảnh chân dung hình ảnh nhận thức biến thành trung tâm tin tức. Cả hai là tương đối. Ta tiếp tục nói đi xuống, ranh giới tin tức tại bị chủ ý thức che đậy về sau. Cũng không phải là cứ thế biến mất, mà là trước tiên trải qua ta chỗ này, chờ ta phán đoán vô dụng về sau mới có thể bị tiêu trừ. Thông qua ta dùng từ, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, ranh giới tin tức cùng trung tâm tin tức ở giữa lượng cấp chênh lệch. Cho nên, ngươi bây giờ hẳn là có thể minh bạch vì sao lại xuất hiện ranh giới tin tức đi. Ranh giới tin tức người quản lý đem vấn đề vứt cho Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất gật đầu. Hắn mở miệng nói ra. Biết, rác rưởi quá nhiều. Tựa như mưa đạn số lượng hơn vạn 10 phút video. Nếu như mưa đạn toàn bộ triển khai, toàn bộ video phỏng chừng chỉ có thể nhìn thấy mưa đạn. Nếu như toàn bộ quan, lại một cái mưa đạn đều nhìn không thấy. Cho nên, che đậy bộ phận mưa đạn là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, người khác nhau căn cứ khác nhau yêu thích đem chính mình cho rằng vô dụng mưa đạn cấp che đậy. Lại, còn dư lại mưa đạn bị cho rằng là trung tâm mưa đạn. Mà bị che đậy mưa đạn là ranh giới mưa đạn. Bởi vì điều kiện hạn chế không hoàn mỹ tính chất, cho nên sẽ có số rất ít ranh giới mưa đạn trên thực tế nội dung là cao chất lượng mưa đạn. Nhưng lại bởi vì vừa vặn phù hợp điều kiện hạn chế, cho nên không cách nào xuất hiện ở trung tâm mưa đạn bên trong. Tiền Thương Nhất lựa chọn càng thông tục dễ hiểu ví dụ, nhưng hắn vẫn là còn chưa nói hết. Như vậy, ta rất hiếu kỳ, đến cùng là cái gì ranh giới tin tức để ngươi làm ra đưa ra cảnh cáo phán đoán? Nghe được vấn đề này, ranh giới tin tức người quản lý mặt mỉm cười. Độ sáng, Tiền Thương Nhất chau mày. Mắt người đối tối bộ phận độ sáng biến hóa phi thường mẫn cảm. Lúc ấy ngươi chính đưa lưng về phía cửa sổ. Ánh trăng theo người bắn phía sau chiếu xạ đến trên bậc thang. Nguyên bản vào viện lâu mái nhà không có che chắn vật. Đến sau bởi vì người bắn xuất hiện dẫn đến ánh sáng sinh ra biến hóa rất nhỏ. Nói đúng ra là liên tục biến hóa rất nhỏ. Thế là ta phỏng đoán có người xuất hiện ở mái nhà. Bình thường đến nói cũng không sao cả. Bất quá ngươi bây giờ là tại điện ảnh thế giới bên trong. Thế là ta hướng ngươi truyền nguy hiểm cảnh cáo. Mà khoảng cách qua xa, lại thêm dương quang bệnh viện tình huống, ta suy đoán 89 phần 10 là cự ly xa súng máy. Ranh giới tin tức người quản lý thu hồi trên mặt mỉm cười. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi muốn hỏi ta vì cái gì như vậy phán đoán, đúng không? Tiền Thương Nhất nhún vai, không có phản bác, nguyên nhân rất đơn giản, ta đại bộ phận phán đoán đều là sai lầm, ta sàng chọn ra tới ranh giới tin tức truyền cho ngươi về sau. Khả năng 1000 đầu bên trong chỉ có một đầu hữu dụng, mà bởi vì người đặc tính, cho nên sẽ đối này một lần duy nhất dành cho riêng biệt chú ý, thậm chí sẽ đem ký ức trong đầu, cái khác sai lầm tin tức thì trực tiếp tiêu trừ. Tránh lãng phí, ngươi sở dĩ thường xuyên cảm giác trực giác của mình đang có tác dụng. Nguyên nhân chân chính là bởi vì ngươi bị địa ngục điện ảnh chọn trúng sau khi được lịch nguy hiểm. So qua quá khứ hơn 20 niên sinh sống phải hơn rất nhiều. Ranh giới tin tức người quản lý nhấn mạnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?